99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 809, chương 811. Đen Lục Diệc Hàn. Sau đó nhà trai lại thâm tình chậm rãi mà xin lỗi. Nói ra, ta không phải cố ý. Nữ hài tử ở thời điểm này cần thể diện đỏ, quay đầu ra, sau đó dựa vào La Chiến chửi nhỏ. Lục Diệc Hàn thực ngồi xổm người xuống đi nhạt, nhưng là nữ nhân này đẳng cấp so La Chiến trong tưởng tượng phải cao hơn nhiều. Ngồi xổm liền ngồi xổm, lại còn lộ ngực, trời ạ, người nam nhân nào chịu được. Không có người phát giác được La Chiến ở một bên nhìn xem. Lục Diệc Hàn nhìn không chớp mắt, vừa giúp nàng nhặt đồ vật, vừa nói, xin lỗi, ta vừa mới không nhìn thấy ngươi. Nữ nhân kia mị nhãn như tơ, nhìn Lục Diệc Hàn một chút, nói ra, không quan hệ, ta nhìn thấy ngươi, ngươi thật giống như không quan tâm, ta đều tránh qua, tránh né ngươi còn đụng vào. Nói đi, làm sao cùng ta xin lỗi? Xoa, La Chiến thật sâu cảm giác được bản thân đánh giá thấp cái thế giới này xáo lộ. Lục Diệc Hàn cảm giác có chút khó xử. Nói ra, ngươi là Tinh Phong. Đúng, nữ nhân rất mau đem đồ vật nhận lấy. Cười nhẹ, tạ ơn, nói xong muốn đứng lên. Nhưng là cái kia gót nhỏ giày cao gót phẳng phất uốn éo. Tiếp theo, nữ nhân vậy mà liền ngã xuống Lục Diệc Hàn trong ngực. La Chiến ở một bên nhìn trợn mắt hốc mồm. Chỉ nghe thấy nữ nhân kia duyên dáng gọi to một tiếng. Hai tay ôm Lục Diệc Hàn tay, còn cần cái kia sóng lớn mãnh liệt đi cọ Lục Diệc Hàn cánh tay. Mẹ nó, yêu diễm tiện hóa, La Chiến cảm giác không nhìn nổi. Bước dài ra ngoài, lại nghe thấy Lục Diệc Hàn thanh âm. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chính là ngồi xổm lâu có chút choáng đầu. Chậm rãi liền tốt, trang, tốt một cái có thể giả bộ trà xanh biểu A. La Chiến bước đi lên đi. Hô một tiếng, Lục Diệc Hàn, Lục Diệc Hàn quay đầu, trông thấy cái kia một mặt rõ ràng không quá sảng khoái bộ dáng. Hỏi, ngươi tìm ta à? Không có, La Chiến nhìn nữ nhân kia một chút, nói ra, ngươi không phải muốn đi đi nhà xí sao? Ta giúp ngươi vịn một cái đi, ngươi thận vốn là hư, đừng nhịn gần chết. Cái kia trên mặt nữ nhân từng có từng tia khó coi. Kỳ quái nhìn Lục Diệc Hàn một chút, thận hư, thoạt nhìn cao lớn uy mãnh, nhìn không ra loại nam nhân này thế mà thận hư. Chạm đến dạng này ánh mắt, Lục Diệc Hàn nguyên bản còn tính là chấn định biểu lộ, cũng có từng tia rạn nứt. La Chiến thừa dịp hắn còn chưa mở miệng, liền đưa tay làm bộ muốn đi vịn nữ nhân kia. Cái kia nữ nhân xinh đẹp tranh thủ thời gian tránh đi, lui về phía sau một lần, nói ra, không cần, không cần, Lục tiên sinh, người mau đi đi, ô hô, lúc này không choáng rồi. La Chiến ngữ khí có chút bén nhọn, nhưng là sau khi nói ra, mới phát giác được bản thân có vẻ như có chút âm dương quái khí. Hò nhẹ một tiếng, ra vẻ vui vẻ, vậy liền quá tốt rồi, chúng ta đi về trước đi. Hắn đi nhà xí luôn luôn phải rất lâu. La Chiến, Lục Diệc Hàn trầm mặt. Gầm thét, La Chiến lôi kéo nữ nhân kia đi trở về. Nói ra, không cần cảm ơn, đây đều là phải làm. Bước chân rất nhanh, nữ nhân bị kéo đến lảo đảo một cái. Kém chút ngã, ngươi là La Chiến à? Nữ nhân kia hiển nhiên cũng biết hắn. Hỏi, ngươi cùng Lục tiên sinh là quan hệ như thế nào? À, chúng ta cùng một chỗ cùng thuê một đoạn thời gian. Hiện tại không ở cùng nhau. Đúng vậy à. Gia hỏa này thói hư tật xấu nhiều lắm, không thích sạch sẽ, không yêu tắm rửa cũng không yêu rửa chân. Quan trọng hơn là hắn đi nhà xí còn không yêu xả nước. Thực sự là chịu không được, mỗi sáng sớm đứng lên còn ưa thích ca hát, hát đến khó nghe muốn chết. Bắt đầu đi, ta còn khuyên qua hắn, nhưng là đằng sau phát hiện không khuyên nổi, ta liền dọn đi rồi. Ai, loại người này. Ai bày ra ai suối quẩy. Nữ nhân kia một mặt hiểu, ngượng ngùng cười một tiếng. Đó là không tốt lắm. Cũng không phải sao, hắn giao qua mấy nữ bằng hữu đều chịu không được hắn. À,